Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charity. Kính mời quý thính giả đến với phần tiếp theo của bộ truyện Quách Lâm Kiều Gia, tác giả Công Phu Bao Tử, diễn đọc Charity. Chương 87. Lý Nghiêm chẳng thể nào nhanh tay hơn súng, nên khi bên ngoài đột ngột có tiếng nổ vang lên, sau đó là vô số cảnh sát xông vào, chĩa súng vào người gã. Gã đã không còn kịp rút súng ra nữa. Kiều Gia vẫn đang bị giam cố, nhưng trong tình huống này, không cần ai nói, Lý Nghiêm cũng biết gã đã trúng kế. Cảnh thị quá, bỏ súng xuống. Hiện giờ đến lượt Kiều Gia mỉm cười. Tao biết bọn mày sẽ không bỏ qua cho tao. Mày nghĩ tao ngu đến nỗi thật sự chỉ ngồi chờ chết sao? Hắn mỉm cười, tiếng cười ban đầu rất khẽ, sau đó hai vai đều run lên, cuối cùng cả người không khống chế được mà cười như điên như dại. Trong kho hàng bó hoang này, tiếng cười của Kiều Gia càng thêm chói tai. Trước đó Lý Nghiêm đã vô thức buông Kiều Gia ra, nhưng nghe tiếng cười cuồng nộ này, gã càng thêm nổi giận, thậm chí phát điên. Rút súng chỉ thẳng vào đầu Kiều Gia. Dù có chết, tao cũng phải kéo mày chết cùng. Lý Nghiêm vừa nói xong, cảnh vệ lập tức nổ súng. Đối với cảnh vệ, con tim trong tay Lý Nghiêm chẳng hề quan trọng. Còn Kiều Gia chỉ đang cố ý khiến Lý Nghiêm tức giận. Tất cả bọn họ đều có quá nhiều món nợ cần tính sổ với tên này. Nếu Lý Nghiêm đã thiếu kiên nhẫn, vậy cảnh vệ sẽ không khách sáo. Từ lúc Quách Lâm bị đình chỉ công tác, cảnh vệ đã chủ động tới nói chuyện với anh. Bọn họ không tìm ra được manh mối để điều tra cái chết của Lưu Vũ. Kẻ bị tình nghi đã chủ động nhận tội. Cho dù tất cả mọi người đều biết chuyện này chắc chắn có liên quan tới Bạo Phong, thì vẫn chẳng ai có thể làm được gì hắn ta. Ban đầu, động cơ của cảnh vĩ rất đơn giản. Anh ta muốn Kiều Gia chỉ ra chứng cứ Bạo Phong đã xúi giục hắn giết người. Nhưng khẩu cung của Kiều Gia hoàn toàn không đủ để buộc tội Bạo Phong. Vì người gọi điện lúc đó là Lý Nghiêm, phía viện kiểm sát sẽ không thể tiến hành khởi tố Bạo Phong mà chỉ dựa vào một cú điện thoại. Lúc đó Kiều Gia đã đề nghị một kế hoạch. Thay vì cứ viên mãi vào chuyện lúc trước, chi bằng lợi dụng chuyện sau đó. Kiều Gia không dám nhận mình rất hiểu về Bạo Phong, nhưng với một người biết quá nhiều thứ như Kiều Gia, Bạo Phong chắc chắn sẽ không để hắn được yên ổn. Lời hứa hẹn cho hắn lên chức sau khi Lý Ngụ chết chỉ là lời hứa suông. Ngay từ đầu, Kiều Gia đã chẳng trông mong gì hết. Huống hồ bây giờ, Bao Phong có lùi xuống, nhường lại vị trí của chính mình, Kiều Gia vẫn còn nước trôi cục tức này. Trong khoảng thời gian vừa qua, Kiều Gia cố ý không nghe điện thoại, cố ý tránh khỏi sự giám sát của Bao Phong. Đều là muốn khiến Bao Phong mất kiên nhẫn. Chỉ cần đối phương có ý định xử lý thứ rắc rối là Kiều Gia đây, hắn hoàn toàn có thể cho đám cảnh vĩ một cơ hội. Đây là cách duy nhất Kiều Gia có thể làm để bù đắp tổn thất. Cho nên, dù biết cảnh sát không thể cho mình một lời hứa hẹn nào, hắn vẫn thực hiện không chút do dự. Nhưng Kiều Gia hoàn toàn không ngờ, ngay cả Quách Lâm cũng bị Bạo Phong bắt, hắn đã vô tình cứu mạng cho cả Quách Lâm. Cảnh vĩ cũng không ngờ, trong tay Bạo Phong còn có cả Quách Lâm. Giờ nghĩ lại, quả thật kế hoạch lần này quá liều lĩnh. Nếu đám người Lý Nghiêm dùng Quách Lâm để uy hiếp cảnh sát, bọn họ sẽ rất bị động. Cuối cùng có thể thành công, đều là nhờ mấy chữ hành động nhanh chóng. Nếu tội phạm lựa chọn dùng vũ lực phản kháng, cảnh vệ sẽ nhắm thẳng tội phạm để bắn. Kiều Gia đứng sát Lý Nghiêm, mà trong tay Lý Nghiêm lại có súng. Nếu anh ta không bắn gục luôn, Lý Nghiêm có thể gây hại cho con tim bất cứ lúc nào. Báo cáo của anh ta sẽ dễ viết hơn nhiều so với Quách Lâm. Nhiều người nhìn thấy vậy, dù đang trong giai đoạn nhạy cảm, anh ta vẫn không sợ. Từ sau chuyện của Lưu Vũ, tâm lý mọi người ít nhiều có sự thay đổi. Hai cảnh sát làm gì cũng chừa lại đường lui, đều không có kết cục tốt đẹp. Nên giờ ai còn thèm để ý đến mấy quy tắc của đám người vô lại này nữa chứ. Kiều Gia cảm nhận rất rõ viên đạn bay sượt qua da đầu mình, găm vào đầu Lý Nghiêm. Cảm giác đó khiến hắn lạnh sống lưng. Đến khi nhìn gương mặt chết không nhắm mắt của Lý Nghiêm, hắn cảm nhận được sự hả hê dâng lên từ tận đáy lòng. Thậm chí, hắn còn ngồi xuống, nhìn cái xác của Lý Nghiêm thật lâu. Hắn thật sự rất muốn nhớ kỹ cái vẻ mặt khi chết của tên này. Lý Nghiêm, mày đoán xem, anh bảo của mày có biết ngoài kia có cảnh sát hay không? Biết rõ Lý Nghiêm đã không còn nghe được bất kỳ lời nói nào nữa, nhưng Kiều Gia vẫn tự lẩm bẩm. Bao Phong có rất nhiều đàn em đắc lực, dù có muốn giết Kiều Gia cũng không nhất thiết phải để Lý Nghiêm ra tay. Từ lúc hắn bị bắt cho tới khi Bao Phong rời đi, thời gian ngắn tới nỗi ngay cả cảnh sát cũng chưa kịp hành động. Kẻ này quá thông minh, chưa bao giờ để lại bất cứ kẻ hở nào để người khác tóm được. Chính vì thế, Bao Phong mới có thể diệt trừ hết thảy chướng ngại vật, ung dung trở thành bá chủ trong thế giới hắc ám. Kiều Gia thật lòng khâm phục thủ đoạn của Bao Phong. Ngay cả một trợ thủ đắc lực sẵn sàng chết vì hắn ta như Lý Nghiêm mà hắn vẫn có thể thản nhiên vứt bỏ. Bao Phong quá hiểu cảnh sát tuyệt đối sẽ không để yên cho cái chết của Lưu Vũ. Nếu không giao Lý Nghiêm ra, cảnh sát sẽ không bỏ qua cho hắn ta. Có lẽ từ lúc Lưu Vũ chết, hắn ta đã quyết định đẩy Lý Nghiêm ra chịu trận rồi. Đây là điều mà sau đó Kiều Gia suy đoán được. Nếu Bao Phong đã biết hắn là chỉ điểm của Quách Lâm, còn án bình bất động lâu như vậy, chứng tỏ trong ván cờ với cảnh sát, hắn ta đã tính hết tất cả đường đi nước bước rồi. Nhưng những thứ này không còn quan trọng với Kiều Gia nữa. Sau khi cởi trói cho Quách Lâm, cảnh bị vội vàng gọi ngay xe cứu thương, bởi trạng thái tinh thần của Quách Lâm rất xấu, anh hoàn toàn không có ý thức. Sau khi được cởi trói, Kiều Gia cũng chạy ngay tới. Bọn chúng đã tìm ma túy cho Quách Lâm rồi. Hắn không dám nói to, chỉ dám thì thầm vào tai cảnh vĩ, vì sợ ảnh hưởng tới Quách Lâm. Mà đối phương cũng giật mình nhìn hắn. Cả hai đều bắt đầu cảm thấy hoảng hốt. Cảnh sát phòng chống ma túy lại dính vào ma túy không phải chuyện kỳ lạ. Hằng ngày phải tiếp xúc với mấy thứ này, nếu sức chịu đựng không đủ mạnh mẽ, sẽ rất dễ sa ngã, hoặc đôi khi là do những kẻ liều mạng hãm hại. Nhưng bất kể lý do là gì, một khi đã dính vào ma túy thì cảnh sát đó coi như chấm hết, không có một ngoại lệ. Sẽ không còn ai tin tưởng vào anh, thậm chí ngay cả chính anh. Cảnh vị chỉ rối bời trong chốc lát, sau đó lập tức dịch người che đi ánh mắt của những người xung quanh, vén tay áo của Quách Lâm lên. Nhìn các vết kim tiêm chằng chịt hiện ra trước mắt, anh ta suýt đã thốt ra một câu chửi bậy. Cảnh vị cố giữ cho bản thân được bình tĩnh, kéo Kiều Gia sát vào mình, dặn dò. Cậu nghĩ cách đưa Quách Lâm đi đi. Nếu đưa tới bệnh viện, đời này Quách Lâm đừng hòng được mặc lại bộ đồng phục cảnh sát. Cảnh vị biết bản thân làm vậy là sai, nhưng với tình hình trước mắt, anh ta không còn sự lựa chọn nào khác. Kiều Gia không biết quy định trong lực lượng cảnh sát, nhưng nhìn biểu cảm của cảnh vị, hắn cũng hiểu tình hình không mấy lạc quan. Sau khi nghe cảnh vị căn dặn, hắn lập tức dìu Quách Lâm đứng dậy. Dựa theo chỉ dẫn của cảnh vị, vòng qua xe cứu thương, biến mất khỏi tầm mắt của cảnh sát. Đối với người như hắn, muốn nhân lúc rối loạn trốn thoát khỏi sự chú ý của người khác không phải việc gì khó, cho dù là thêm cả một Quách Lâm nữa. Hắn không biết và không quan tâm cảnh vĩ sẽ giải thích lý do biến mất của bọn họ như thế nào. Khi Quách Lâm tựa vào người mình, Kiều Gia mới nhận ra cơ thể anh đang nóng một cách bất thường. Tuy vẫn có thể cử động, nhưng nếu rí rác vào, hắn thậm chí còn nghe thấy tiếng anh vô thức rên lên khe khẽ. Kiều Gia từng nhìn thấy dáng vẻ của những người nghiện ma túy và biết rất rõ kết cục của họ như thế nào. Có chết, Kiều Gia cũng không động vào thứ đó. Đám người Bào Phong làm vậy là muốn hủy hoại Quách Lâm. Và khi nhìn những vết kim tiêm trên tay anh, Kiều Gia biết Bào Phong đã làm được rồi. Lúc trước lo rằng Bào Phong rất không dễ dàng tha cho mình, nên Kiều Gia cố ý tìm một nơi tương đối an toàn để ở tạm. Ban đầu làm chỗ ẩn náu riêng, hiện giờ vừa hay có thể dùng để giấu Quách Lâm. Trước mắt hai người bọn họ đều không còn chỗ nào để đi, và cũng khó khăn đến nỗi hắn chẳng buồn tìm nữa. Với điều kiện của mình, Kiều Gia chẳng thể tìm được chỗ nào tốt hơn. Hắn chỉ có thể thuê được nhà trọ giá rẻ với điều kiện cực kỳ sơ sài. Tầng một của nhà trọ này là cửa hàng sửa xe, cách trung tâm thành phố khá xa, nên xung quanh ít người ở. Trước đó Kiều Gia đã chuẩn bị sẵn một ít thức ăn, nước uống. Nhưng hiện giờ, nếu Quách Lâm không đi bệnh viện, e rằng sẽ chẳng khỏe lên được. Kiều Gia dìu Quách Lâm vào phòng, đặt xuống sofa. Từ đầu đến giờ, Quách Lâm đều phó mặc cho hắn. Ngay cả lúc đi tới đây, cho dù hắn đã cố gắng bắt chuyện, thì đối phương vẫn không có chút phản ứng nào. Kiều Gia không biết nên xử lý thế nào. Cuối cùng, chỉ đành vào phòng tắm, giặt khăn bằng nước ấm, rồi lau mặt cho Quách Lâm. Tuy nhà trọ này trông rách nát, nhưng vẫn đủ mọi thứ cho nhu cầu thiết yếu. Quách Lâm trông rất xanh xao. Lúc Kiều Gia lau mặt, anh có hơi rùng mình. nhưng rồi nhanh chóng rơi vào trạng thái đờ đẫn như trước. Kiều Sa lau mặt xong, không biết làm gì nữa, chỉ có thể ngồi cạnh trông chừng. Nghĩ tới trước đây người cảnh sát này từng hăng hái tràn đầy nhiệt huyết, trong lòng hắn ngột ngạt, tựa như bị một tảng đá nặng cả nghìn cân đè xuống. Thời gian trôi qua rất chậm chạp, Kiều Gia không ngồi yên được nữa, đi khắp căn phòng tìm thuốc lá. Khó khăn lắm mới tìm được một bao, hắn run rẩy lấy ra một điếu, vội vã châm lửa. Đứng bên cạnh cửa sổ, hít lấy hít để, trông không khác gì kẻ nghiện ma túy. Đến giờ phút này, Kiều Gia mới ý thức được, hóa ra mình không dám đối mặt với Quách Lâm. Kiều Gia không thể hiểu vì lỗi của ai mà bọn họ lại rơi vào tình cảnh như hiện tại. Từ lúc bắt đầu, hắn đã không tự nguyện, hoàn toàn mù mịt với con đường phía trước, để rồi bị bắt phải tự mò mẫm bước đi. Sai lầm lớn nhất của Kiều Sa và Quách Lâm chính là đánh giá thấp Bào Phong. Nếu biết trước đối thủ hoàn toàn khác xa dự đoán ban đầu, có lẽ Kiều Sa đã rời khỏi trò chơi này từ lâu rồi. Thật sự, hắn không chơi nổi. Nhưng nếu Quách Lâm đã yêu cầu, hắn vẫn tiếp tục. Không dám đối mặt, vậy mà trong lòng lại chẳng thể kiềm nén. Kiều Gia xoay người nhìn Quách Lâm đang nằm trên sofa, ánh mắt cay xè. Anh nói xem, rốt cuộc là vì sao chứ? Tiếng lẩm bẩm chứa đựng cả sự châm chọc và không cam lòng, nhưng hơn hết chính là sự hoang mang. Chẳng mấy chốc, Kiều Gia đã rít hết điếu thuốc cuối cùng. Hắn bực bội bóp bẹp bao thuốc trong tay, thở dài ảo não. Mẹ nó! Không biết vì sao cảnh vĩ chưa liên lạc với bọn họ, Kiều Gia lấy điện thoại đã chuẩn bị sẵn từ trước, nhắn tin cho cảnh vĩ, nhưng không thấy anh ta trả lời. Hắn và Quách Lâm cứ ở yên trong phòng trọ từ chiều tới tận lúc trời tối đen. Chưa kể do tâm lý vẫn luôn căng thẳng nên hai người không thấy đói khát, dù chưa hề ăn uống gì. Sắp tới 8 giờ tối, cuối cùng Kiều Sa quyết định giải quyết nhu cầu thiết yếu cho mình và Quách Lâm trước đã. Nếu không ăn, bản thân hắn không sao, nhưng Quách Lâm lại không thể trụ nổi. Chỉ có điều quanh đây chẳng có chỗ nào bán đồ ăn. Để tránh nảy sinh rắc rối không cần thiết, Kiều Gia đành đi xuống cửa hàng sửa xe dưới tầng, hỏi mua lại ít thức ăn. Cơm canh không ngon lành gì, chỉ miễn cưỡng có thể lấp đầy bụng. Kiều Gia ăn vội mấy miếng, sau đó đưa cơm cho Quách Lâm. Nhưng hắn giờ bắt cơm một lúc mà đối phương không có bất kỳ phản ứng nào. Kiều Gia không có thời gian để lãng phí, bèn cầm thìa múc cơm, định bón cho Quách Lâm. Mới giây trước, Quách Lâm còn đờ đẫn, mà một giây sau đã đột nhiên nhảy dựng lên, xông thẳng vào nhà tắm. Kiều Gia hoàn toàn không kịp phản ứng, bàn tay cầm thìa vẫn đang giơ ra, bên tai đã nghe thấy tiếng anh nôn mửa. Thật sự rất đáng sợ. Kiều Gia không biết do chuyện xảy ra quá đột ngột hay do bộ dạng của Quách Lâm quá đáng sợ mà tay hắn run lên bần bật. Hắn bỏ hộp cơm xuống, chạy vào trong phòng tắm. Lúc này mới nhận ra Quách Lâm chỉ nôn khan. Anh cứ nôn mãi, sau đó bắt đầu co giật. Ban đầu chỉ co giật đứt quãng, về sau co giật tới mức cả người cuộn tròn lại. Quách Lâm! Kiều Gia ngồi xổm xuống bên cạnh, cố gắng gọi anh, nhưng người đàn ông đang dựa vào tường vẫn không hề đáp lời. Kiều Gia bỗng có dự cảm rất xấu. Hắn cố gắng nhớ lại mọi thứ mình từng xem hay nghe về người nghiện ma túy. Sau đó, hắn vừa lấy một chiếc khăn mặt, nhúng nước rồi bóp miệng Quách Lâm, nhét khăn vào. Tiếp đó, hắn thử dựng Quách Lâm dậy. Lúc này, ngồi trong nhà tắm không phải sự lựa chọn thông minh. Nhưng với trạng thái hiện giờ của Quách Lâm, một mình Kiều Sa không thể xử lý được. Khác với sự phối hợp ban nãy, lúc này vì cơn nghiện ập tới nên Quách Lâm hoàn toàn không còn kiểm soát được hành vi của mình nữa. Ngay cả việc nhét chiếc khăn vào miệng Quách Lâm thôi, Kiều Gia cũng mãi mới làm được. Kiều Gia không biết rằng, hiện tại Quách Lâm đang cảm thấy cả cơ thể như bị kim đâm, và máu không ngừng chảy ra từ mỗi một lỗ chân lông trên người. Anh cảm thấy lồng ngực có một ngọn lửa đang thiêu đốt, khiến anh đau đớn vô cùng, nhưng lại không có cách nào để xoa dịu. Chết tiệt! Quách Lâm! Rốt cuộc anh bị làm sao vậy? Kiều Gia gồng hết sức đè chật tay chân đang coi sợ của Quách Lâm. Hai người hoàn toàn ngã lăn ra sàn nhà tắm. Rốt cuộc anh bị làm sao? Tôi phải làm sao hả? Cô mẹ nó, anh nói gì đi chứ? Cô mẹ nó, tôi có thể làm gì được hả? Lần đầu tiên Kiều Gia thấy hận bản thân khi gần như mù tịt về việc nghiện ma túy. Nhìn Quách Lâm đầu đớn mà hắn chẳng giúp được gì hết. Kiều Gia đang rất sợ hãi. Hắn sợ Quách Lâm sẽ chết, còn hắn chỉ có thể trợn trừng hai mắt nhìn. Hết chương 87. Chương 88. Vì quá sợ hãi nên Kiều Sa hoàn toàn rối bời, chỉ có thể gọi điện cho Cảnh Vĩ xin giúp đỡ. Hắn mặc kệ anh ta đang làm gì, bởi hiện giờ hắn chẳng nghĩ ra ai có thể giúp Quách Lâm được nữa. May mắn thay, dù tiếng chuông vang lên rất lâu, cuối cùng Cảnh Vĩ đã bắt máy. Anh ta biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng vì không tiện nghe máy lâu nên vừa kết nối điện thoại đã nói: "Mẹ kiếp, có gì thì nói nhanh lên. Quách Lâm lại lên cơn nghiện rồi, anh ta cứ co giật mãi, tôi không biết phải làm sao đây." Kiều Gia chẳng hề quan tâm Cảnh Vĩ nói gì, nhìn bộ dạng Quách Lâm lúc này, hắn chỉ có thể cắn răng cố giữ bình tĩnh. Cảnh Vĩ đột nhiên im lặng, Kiều Gia quá sốt ruột, không nhịn được chửi thề một tiếng. Rất lâu sau, hắn mới nghe thấy tiếng của anh ta: "Trước hết, cậu tìm một cái khăn nhét vào miệng cậu ta, đừng để cậu ta cắn phải lưỡi. Sau đó cậu hứng nước lạnh dội thẳng lên người cậu ta." "Dội nước lạnh? Mẹ kiếp, có tác dụng không? Bây giờ anh ta đang bị như vậy, liệu có xảy ra vấn đề không?" Nước ở đây mà dội vào người thì chẳng khác nào cầm dao găm đâm cả. Đến hắn còn không chịu nói, đừng nói đến thể trạng của Quách Lâm hiện tại. "Cậu làm theo lời tôi, dùng nước lạnh dội trước, nhưng đừng dội vào đầu. Nếu có điều kiện, tốt nhất là ngâm cậu ta trong nước. Nhớ phải để cậu ta duy trì sự tỉnh táo. Nếu cậu tìm được cồn, thì dùng cồn lau người cho cậu ta, đợi cậu ta bình tĩnh để dùng chăn quấn. Nếu còn không được nữa, có thể trói lại. Nói chung, đừng để cậu ta tự làm bản thân bị thương." "Anh có thuốc không?" Kiều Gia nghe nói nghiện ma túy cần có thuốc để điều trị. Cảnh Vĩ bắt đầu chìm trong im lặng. Lần này Kiều Gia kiên nhẫn hơn. Qua một lúc, anh ta mới khẽ khàng trả lời: "Tôi sẽ nghĩ cách, cậu cố cầm cự, đừng để người khác tìm thấy." Ngay sau đó, anh ta cúp máy luôn. Kiều Gia ném điện thoại sang một bên, quay lại nhà tắm, mở ngay vòi hóa sáng lên. Rõ ràng kích thích của nước quá lạnh với Quách Lâm. Anh kêu khẽ một tiếng, rồi giãy giụa đòi tránh ra. Kiều Gia kéo anh lại, nhưng bị anh hất thẳng sang một bên, đâm đổ cái thùng rác đặt ở góc phòng. Cả nhà tắm bỗng chốc trở nên vô cùng lộn xộn. Xét về sức mạnh của hai người, Quách Lâm vốn chiếm ưu thế. Bình thường anh không dùng hết sức để đối phó với Kiều Gia. Hiện tại anh đang lên cơn nghiện, không còn khả năng phân biệt. Ra tay chắc chắn sẽ cực kỳ tàn nhẫn. Kiều Gia cắn răng bò dậy, dùng hết cả tay chân để ôm lấy Quách Lâm. Anh lật người muốn hất ra, nhưng Kiều Gia nhanh chóng kẹp cổ anh từ phía sau, một chân gác lên khung cửa không chịu buông. Nhận cú đá bằng chân và đánh bằng cùi chỏ của Quách Lâm hoàn toàn không thể ngăn được Kiều Gia. Nước chảy khiến hắn chẳng mở nổi mắt, hắn bèn dứt khoát nhắm chặt luôn. Ngoài phần cơ thể dính sát vào Quách Lâm, cả người hắn không chỗ nào là không lạnh. Hơn nửa tiếng sau, Quách Lâm dần bình tĩnh, còn Kiều Gia đã lạnh đến mức run cầm cập. "Quách Lâm, anh thế nào rồi?" Giọng Kiều Gia thều thào, chuyện này thật sự quá tốn sức. Hắn buông cánh tay, lau sạch nước trên mặt một cách khó khăn. Kiều Gia không hy vọng sẽ nhận được hồi đáp, vì trạng thái lúc này của Quách Lâm đã chẳng khác gì người thực vật. Không ngờ, vài phút sau, hắn thật sự nghe thấy một giọng nói yếu ớt vang lên. "Vẫn ổn." Kiều Gia ngạc nhiên ngồi bật dậy. Vì không để ý mà đầu bị đập vào bồn nước, hắn quỳ xuống cạnh Quách Lâm. "Anh tỉnh táo lại chưa? Bây giờ cảm thấy thế nào?" Quách Lâm nằm sóng xoài trên đất, cố sức để quay đầu nhìn Kiều Gia. "Cậu, tại sao?" Chắc anh ta muốn hỏi tại sao Kiều Gia lại ở đây. Nhìn thấy Quách Lâm khôi phục lại ý thức, Kiều Gia thở phào nhẹ nhõm. Hắn dựa vào tường, muốn cười, nhưng nụ cười cố chặn ra, trông còn khó coi hơn khóc. Cuối cùng, hắn chỉ giơ tay lên che mặt, lắc đầu không nói gì. "Mẹ nó, Quách Lâm, anh thật sự hủy hoại tôi rồi." Sau đó Kiều Gia mất rất nhiều sức lực để lôi kéo Quách Lâm ra khỏi nhà tắm. Cả hai người đều ướt sạch. Kiều Gia đặt anh lên ghế, vỗ mặt anh. "Cởi quần áo ra." Mặc dù đã hồi phục được một phần ý thức, nhưng cơ thể Quách Lâm vẫn không nghe theo sự kiểm soát của đầu óc. Mấy ngày nay, anh ta liên tục bị ma túy giày vò, đến mức cả thể lực hoàn toàn cạn kiệt. Đừng nói đến việc cử động, ngay cả nói chuyện cũng rất khó khăn. Đợi một lúc không thấy anh phản ứng, Kiều Gia đành giúp anh một tay. Quần áo ướt dính lên người rất khó coi, bản thân Kiều Gia cũng đang run lên vì lạnh. Tay cởi cúc áo của Quách Lâm, càng lúc càng chậm, cuối cùng đành dừng lại. Hắn ngồi cạnh anh, bực bội vò mái tóc đã ướt sũng của mình. Kiều Gia cảm thấy thật khó khăn khi ngồi chờ thời gian trôi. Tất cả chỉ mới bắt đầu, mà hắn đã không còn nhiều sức lực để nghĩ đến những việc sau này. Quách Lâm nằm bẹp trên sofa, sắc mặt trắng bệch. Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào, soi rõ gương mặt như ma của hai người. Lý Nghiêm chết rồi, anh có biết không? Hắn chẳng quan tâm Quách Lâm có nghe thấy hay không. Coi như cảnh vệ đã tự tay báo thù cho Lưu Vũ rồi. Tôi biết, anh chắc chắn sẽ lại nói ân oán cá nhân, không thể giải quyết như vậy được. Kiều Gia cảm thấy bản thân như đang đọc lời thoại. Có điều vào lúc này, chẳng ai còn để ý nữa. Không phải trước đây, ai muốn tôi đưa ra lựa chọn sao? Anh nói trong thế giới này, chỉ có trắng hoặc đen, không có điểm trung gian. Tôi chọn con đường này, thì sẽ bịt kín con đường còn lại. Bây giờ tôi chọn được rồi. Anh đoán xem, tôi chọn con đường nào? Kiều Gia nói đến đây, Quách Lâm liền kêu lên một tiếng rất khẽ. Hắn bèn quay đầu lại nhìn anh, cười nhau. Anh vẫn không quên ép tôi quay đầu là bờ hả? Lòng chính nghĩa bẩm sinh của đám cảnh sát thật khiến người ta chán ghét. Kiều Gia đã rất nhiều lần chửi thầm Quách Lâm. Nếu không vì người này quá cứng đầu, thì bọn họ đã chẳng phải khổ đau như thế này. Nhưng đã chọn, thì dù có hối hận cũng muộn. Vén mái lọn tóc trên trán của Quách Lâm lên, Kiều Gia nhìn chằm chằm khuôn mặt của người đàn ông đang nằm trên sofa. Ánh mắt lướt từ lông mày xuống yết hầu, sau đó thở dài. Tôi chịu thua anh rồi, được chưa? Anh thắng rồi, sau này anh muốn tôi làm gì tôi làm đó. Tôi bảo đảm sẽ không phạm pháp, ngay cả qua đường tôi cũng sẽ không vượt đèn đỏ nữa. Mẹ nó, chỉ cần anh qua được kiếp nạn này, cho dù về sau anh bảo tôi xem thời sự hàng ngày, tôi cũng xem. Kiều Gia câu mày, vừa nói vừa cười. Dù nụ cười không đẹp, nhưng đây là biểu cảm duy nhất hắn có thể chặn ra được lúc này. Hắn đột nhiên ôm chặt lấy mặt Quách Lâm. Tôi không cần biết bây giờ anh có nghe thấy hay không. Anh nhất định phải vượt qua cho tôi. Nếu không, anh không xong với tôi đâu. Cho dù có phải quấn lấy anh xuống địa phủ là ma hay làm quỷ, tôi cũng không buông tha cho anh đâu. Con mẹ nó, anh có nghe thấy không hả? Kiều Gia càng lúc càng ôm chặt tay. Còn lắc đầu Quách Lâm như cố chấp muốn có câu trả lời. Quách Lâm thấy không thoải mái nên rời một tiếng mới khiến hắn buông ra. Sau đó Kiều Gia lại ngồi ngẩn người một lúc, tiếp tục cởi quần áo của Quách Lâm. Sau khi đã cởi hết, Kiều Gia với lấy chiếc chăn trên giường quấn quanh người anh. Mặc dù Quách Lâm giãy giụa rất lâu, nhưng lần này Kiều Gia đã có kinh nghiệm, nằm đè cả lên cơ thể anh luôn. Quần áo đã ướt sũng. Giờ gió từ cửa sổ thổi vào càng khiến Kiều Gia như sắp đóng băng đến nơi. Hắn chửi thề vài câu nhưng vẫn cố chấp không chịu buông tay. Có thể do ban nãy Quách Lâm bị giày vò đến mệt lá. Cũng có thể do cảm nhận được sự bất lực của Kiều Gia, nên cả buổi tối anh không ầm ĩ nữa. Hai người cứ thế duy trì tư thế một trên một dưới mà ngủ thiếp đi trong sự mệt mỏi. Đây cũng là đêm ngủ yên bình nhất của hai người trong mấy ngày qua. Kiều Gia từng nhìn thấy người khác lên cơn nghiện, nhưng lại chưa từng sống chung với kẻ nghiện. Đêm đầu tiên thấy bộ dạng của Quách Lâm, hắn còn cho rằng cơn nghiện đã qua rồi, nhưng hiển nhiên đây chỉ là suy nghĩ thiển cận thôi. Cảnh vị xử lý xong mọi việc thì lập tức tới gặp Kiều Gia và Quách Lâm, nào ngờ lại được tận mắt chứng kiến một cảnh tượng điên cuồng. Nửa khuôn mặt Kiều Gia đều là máu, hắn đang dùng hết sức đè Quách Lâm vào tường, mà trên tường cũng đã dính đầy máu. Nếu không phải hai người đang giằng co thì anh ta còn tưởng mình đang ở hiện trường một vụ án mạng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bước túi thuốc sang một bên, cảnh vệ xông đến giúp Kiều Gia kéo Quách Lâm trở lại giường. Ý thức của Quách Lâm đã hoàn toàn hỗn loạn, anh điên cuồng la hét, giãy giụa, hai người không thể giữ chặt nổi nữa. Kiều Gia đành cắn răng quyết định. Trói lại trước đi! Cảnh vệ đi tìm dây, hai người xé rách cả ra giường. Mất hơn một tiếng đồng hồ mới có thể trói chặt Quách Lâm, đã gần như kiệt sức lại. Nhìn người đàn ông khó khăn lắm mới yên tĩnh nằm trên giường, Kiều Gia quỳ sụp xuống bên cạnh, muốn chửi nhưng không còn sức để chửi nữa. Cả vết máu trên tường đều là của hắn. Sáng nay tỉnh dậy, Kiều Gia định hâm nóng lại chút đồ ăn. Đã lâu Quách Lâm chưa ăn gì, nếu cứ tiếp tục như vậy, cơ thể anh sẽ không thể chịu nổi. Nào ngờ vừa mới rửa mặt xong, đi ra khỏi phòng tắm, hắn đã thấy Quách Lâm bắt đầu lẩm bẩm một mình. Chưa kịp phản ứng, anh đã xông thẳng đến cửa sổ. Kêu ra không thể kéo anh lại, đang dùng cả cơ thể mình để chắn. Sau đó mới bị Quách Lâm túm lấy, đập vào cửa sổ, khiến bả vai bị thương. Sau đó hai người tiếp tục vật lộn với nhau. Kêu ra không biết tại sao Quách Lâm đột nhiên lại như vậy. Mà với sức lực của mình, hắn hoàn toàn không thể chống đỡ được. Nếu không nhờ cảnh vệ đến kịp, hắn còn định ôm lấy Quách Lâm cùng nhau nhảy xuống tầng rồi. Vết thương của Kiều Sa khá sâu, cảnh vệ nhìn hắn. Cậu có cần xử lý không? Ở đây để tôi trông cho, cậu đến bệnh viện một chuyến đi. Giải thích thế nào? Tự mình chém mình hả? Đối với những vết thương như này, bệnh viện sẽ truy hỏi nguyên nhân, không giải thích được sẽ lập tức báo cảnh sát. Cảnh vệ biết vì sao Kiều Sa không muốn đi, nhưng đến giờ vết thương vẫn còn đang chảy máu. Cho dù không đi bệnh viện, thì cậu vẫn nên tìm một phòng khám tư nhân để khử trùng. Nếu không, sớm muộn những gia đình sống ở đây cũng sẽ báo cảnh sát. Kêu ra hô hô tay, cầm lấy đống thuốc trên bàn rồi tự xử lý qua loa. Không sao, cứ để xem thế nào đã, thật sự không ổn thì tính sau. Tôi nói trước, tôi không rảnh lo cho cậu đâu. Cảnh vĩ đã khuyên bảo, nhưng Kiều Sa kiên quyết không đi, thì anh ta sẽ không nói tiếp nữa. Để tới được đây, anh ta đã tốn không ít sức lực, sau này chưa chắc đã lo được cho hai người họ. Việc tự ý bắn chết Lý Nghiêm đã khiến cảnh vĩ bị cấp trên khiển trách nặng nề. Chuyện của Quách Lâm cũng là một mất mát to lớn của lực lượng cảnh sát. Nếu cảnh vĩ cũng bị đình chỉ công tác như Quách Lâm, thì đội của họ sẽ thật sự trở nên nổi tiếng. Hơn nữa, cảnh vĩ vẫn không báo cáo rõ ràng tung tích của Quách Lâm, nên trong thời gian này, anh ta đang bị theo dõi rất chặt. Tự mình băng bó xong, Kiều Gia cảm thấy áp lực trong lòng lúc này còn nghiêm trọng hơn nhiều so với những vết thương trên cơ thể. Hắn nhìn Quách Lâm đang hôn mê trên giường. Anh nói cho tôi biết phải làm thế nào mới khiến anh ta vượt qua được. Tối qua lúc anh ta bị co giật, tôi còn tưởng anh ta sắp chết rồi. Tâm trạng của cảnh vệ bắt đầu trở nên tồi tệ. Anh ta thở hắt một hơi, bực bội đứng dậy. Có thuốc lá không? Trên bàn. Kêu ra thấy mình cũng cần phải hút một điếu thuốc. Hắn rút một điếu, ngậm trong miệng rồi châm lửa. Có phải với tình trạng này, Quách Lâm nên đi bệnh viện sẽ tốt hơn đúng không? Hắn từng nghe nói có người tự mình cai nghiện nhưng chẳng may lại chết, mà bản thân hắn không có kinh nghiệm nên cũng rất sợ xảy ra rắc rối. Cảnh vệ nhíu chặt lông mày. Đi bệnh viện phải đăng ký, nếu đại cảnh sát biết cậu ta bị nghiện thì phiền phức to. Rít vài hơi thuốc thật sâu, cảnh vệ lấy sổ ghi chép ra. Tôi ghi những điều quan trọng vào đây, cậu cứ làm theo, tôi cố gắng mãi mới lấy được ít thuốc này. Nếu thật sự tình hình quá tệ, Quách Lâm bắt đầu coi giật nôn mửa, thì cho cậu ta uống thuốc theo hướng dẫn. Nhưng cậu phải nhớ, chưa thật sự cần thiết thì đừng cho dùng, bởi thuốc này rất dễ khiến người ta phụ thuộc vào nó. Đến lúc đó cho dù cai nghiện được thì cũng trở thành phế nhân. Lúc cậu ta lên cơn, cậu phải nghĩ cách đừng để cậu ta bị thương, cố gắng dùng nước lạnh làm giảm nhiệt độ cơ thể, như thế cậu ta sẽ bình tĩnh hơn. Nghiện ma túy thật ra chính là tiêu hao đi sức lực, để cậu ta hao bớt sức đi thì sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Trong chỗ thuốc tôi mang đến có cả thuốc an thần, dùng ít thôi. Sức khỏe của cậu ta lúc này rất yếu, không dùng quá liều được. Cảnh vị nói liến thoáng một tràng, anh ta đang rất lo sợ. Tình hình trước mắt đã tồi tệ vượt quá sức tưởng tượng. Phải để mặc Kiều Sa và Quách Lâm trong tình cảnh này, anh ta thực sự rất đau đầu. Nhưng không còn cách nào khác, vì anh ta không thể ở đây mãi được. Mỗi một câu cảnh vị nói, Kiều Sa đều nhẹ nhàng đáp lời. Thật ra, hắn không nhớ được hết, nhưng lại cảm thấy, nếu mình đáp vậy, cảnh vệ sẽ nói nhiều hơn một chút. Trước đây anh có từng tiếp xúc với cảnh sát cai nghiện như thế này không? Ý tôi là có thành công không? Cậu đừng lo, cậu ta nhất định sẽ vượt qua được. Cảnh vệ quay người nhìn Quách Lâm như thể đang nói cho chính anh nghe. Cậu ta nhất định sẽ vượt qua được. Cảnh vệ vừa nói vừa viết, cuối cùng sáu trang giấy đã kín đặt chữ. Không biết lũ khốn Bạo Phong đã tiêm cho cậu ta loại có nồng độ tinh khiết cao bao nhiêu. Nếu như quá cao, có khả năng cậu ta sẽ mắc chứng rối loạn hoang tưởng do cocaine. Lúc đó, anh ta ngẩng đầu nhìn Kiều Gia. Hoặc là cậu đánh ngất cậu ta, hoặc cậu tự đánh ngất mình. Là sao? Tức là trong tình huống tồi tệ, tôi đã từng nhìn thấy người mắc chứng hoang tưởng này ăn thịt người. Mẹ kiếp! Kiều Gia ho khan một tiếng. Anh để lại một khẩu súng cho tôi, ít nhất tôi có thể tự mình cho mình một phát. Cậu chết rồi thì cậu ta cũng không qua khỏi. Một câu nói cắt đứt suy nghĩ của Kiều Sa. Cảnh vĩ dặn dò, hắn giữ cẩn thận tờ giấy, Bất kể trước đây cậu từng làm gì, nếu có thể giúp Quách Lâm qua được kiếp nạn này, mọi việc trước đây giữa chúng ta đều xí xóa. Cậu nhớ cho kỹ, đừng để cậu ta có đủ tinh thần để giết chết chính mình. Được, Kiêu gia vẫn hút thuốc, nhẹ nhàng gật đầu. Tôi hiểu. Hết chương 88. Chương 89. Kiêu gia hiểu những điều Cảnh Vĩ nói, nhưng hắn thật sự không nghĩ ra được cách nào. Hôm đó Cảnh Vĩ đến và đi rất vội vã. Việc duy nhất anh ta có thể làm là để lại cho Kiều gia chút tiền phòng thân. Lúc sắp rời đi, Cảnh Vĩ còn dặn dò Kiều gia không được liên lạc với bất kỳ ai khác ngoài anh ta, càng không được để lộ tung tích của mình. Trước khi tình hình Quách Lâm có chuyển biến tốt, bọn họ cần cách ly tuyệt đối với bên ngoài. Những lời này có hơi thừa thãi, vì với tình hình hiện tại của Quách Lâm, Kiều gia hận không thể dính chặt không rời. Cho dù có người đến kéo đi, hắn vẫn sẽ không rời đi. Lúc Quách Lâm ngủ thì hắn ăn tạm gì đó để bổ sung năng lượng. Đến khi Quách Lâm tỉnh, hai người lại vật lộn với nhau, không khác gì những con giả thú. Nhưng tình hình càng ngày càng tồi tệ. Thời gian Quách Lâm có thể ngủ yên ngắn lại, Kiều gia không biết tình trạng này bình thường hay không. Hắn tìm hiểu một số tài liệu về việc cai nghiện, nhưng chưa thấy ai đưa ra được biện pháp nào hữu ích cả. Không cách nào xác định được phản ứng của Quách Lâm kết hợp với các vết thương chi chít trên người mình. Mỗi một phút giây qua đi đều trở thành sự giày vò với Kiều gia. Thậm chí hắn còn cảm thấy từng khúc xương trên cơ thể mình như bị đánh gãy. Cứ tiếp tục như vậy, cho dù Quách Lâm có vượt qua được thì hắn cũng không thể chịu nổi. Nhưng Kiều gia chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Buổi tối, Kiều gia đứng nhìn chằm chằm ánh trăng mờ ảo ngoài cửa sổ, hồi tưởng lại dáng vẻ tự do tự tại của mình trước đây. Nhưng khi ngoảnh đầu nhìn thấy Quách Lâm, hắn lại không hề hối hận. Chắc bởi sự hối hận lớn nhất đã dành cho Lưu Vũ rồi. Mỗi lần mở mắt, Kiều gia đây nghĩ làm thế nào mới có thể khiến chiếc đồng hồ treo trên tường kia chạy nhanh hơn một chút. Lúc chẳng còn sức lực, hắn lại mong Quách Lâm có thể mau chóng buồn ngủ. Khi đã thử hết mọi cách, Kiều gia bèn bắt đầu làm chuyện đó với Quách Lâm. Hắn chỉ muốn cả hai đều có việc để làm. Cụ thể bắt đầu thế nào, kết thúc ra sao, hắn chẳng còn nhớ rõ. Khi đối mặt với tình cảnh khốn đốn, con người sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn. Thời gian này, hắn và Quách Lâm đều cần phân tán sự chú ý. Dù chỉ vài giây ngắn ngủi cũng là một sự giải thoát. Điều duy nhất Kiều gia cảm thấy may mắn chính là phương pháp tưởng chừng ngớ ngẩn này lại có hiệu quả nhất. Mẹ kiếp, có lẽ cả đời này tôi cũng không muốn làm chuyện đó nữa mất. Kiều gia mệt mỏi nằm ở mép giường, đầu óc đã choáng váng đến không chịu nổi. Thì ra thứ chuyện đó nếu làm không ngừng sẽ nảy sinh tâm lý bài xích. Mỗi lần kết thúc, Kiều gia đều có cảm giác buồn nôn. Mặc dù không nôn được, sự phát tiết một cách thuần túy này có hại cho cơ thể nhiều hơn so với những gì hắn dự tính. Bởi nó như một trận cuồng phong lướt qua, chỉ để lại một đống đổ nát. Nhìn bộ dạng mất kiểm soát của Quách Lâm, Kiều gia không hứng nổi. Vì thế mỗi lần gần gũi, hắn đều là người bị động. Kiều gia không thể nghi ngờ, vì bản thân đã tích tụ quá nhiều thù oán trong hơn 20 năm qua, nên giờ đều phải trả lại hết cho Quách Lâm. Nếu là nửa năm trước, có đánh chết, hắn cũng không nghĩ bản thân sẽ có ngày hôm nay. Sau khi nhận ra việc không để ý thời gian sẽ giúp mình cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, Kiều gia dứt khoát đập vỡ luôn chiếc đồng hồ duy nhất trong phòng. Chỉ có ánh sáng ngoài cửa sổ mới khiến hắn cảm nhận được cuộc sống vẫn tiếp diễn, còn thời gian đang dần trôi qua trong những cơn mê man và phát nghiện của Quách Lâm. Quách Lâm không có phản ứng nào rõ ràng đối với sự phàn nàn của Kiều gia. Anh rất khó kiểm soát được thời gian tỉnh táo của mình. Thỉnh thoảng, anh vẫn nhớ được một số mảnh vụn ký ức. Nhưng chúng không đủ để ghép thành điều gì đó thật sự có ý nghĩa. Chỉ duy nhất một điều, anh biết người ở bên cạnh anh lúc này là Kiều gia. Còn cơ thể anh không nghe theo sự điều khiển của trí óc. Hơn nữa, càng ngày càng yếu đi. Ma túy là chất gây ảo giác, vừa phá hủy hệ thống thần kinh, vừa có tác dụng gây tê rất mạnh. Sau khi ngừng sử dụng thì tác dụng gây tê này sẽ trở thành lưỡi dao sắc bén đâm ngược trở lại, khiến người ta đau đớn hơn cả bị moi tim, rút xương. Nỗi đau này sẽ tăng lên rất nhiều lần, từng ngày trôi qua đều giày vò cơ thể bệnh nhân. Ở một mức độ nào đó, cơ thể của Quách Lâm đã không thuộc về anh nữa. Anh biết mình đang làm gì, nhưng lại không có năng lực để thay đổi điều mình làm. Kiều gia nhớ đến một câu nói: khi người ta bị giày vò đủ lâu thì sẽ dần quen với điều đó, để đời từ đó bằng lòng với hiện trạng của bản thân. Hình như đây là một căn bệnh với cái tên dài khiến hắn không thể nhớ nổi. Chỉ là lúc này hắn cảm thấy bản thân mình đang có những triệu chứng của căn bệnh đó. Bị giày vò thêm một trận, kêu ra lời mặc lại quần áo, cứ thế bò xuống giường, rót một cốc nước. Hắn đỡ Quách Lâm ngồi dựa vào giường. Uống nước! Cổ họng đã khàn đến mức gần như không còn nghe ra giọng nói ban đầu. Kêu ra nghĩ sau này giọng nói của hắn sẽ không thể trở về nguyên vẹn nữa. Quách Lâm nhắm hờ mắt, ý thức không được rõ ràng, nhưng động tác khá phối hợp. Anh cúi đầu uống một hớp nước, ho khan hai tiếng rất nhẹ rồi nghiêng đầu. Kêu ra thở dài. Người bị giày vò đến thừa sống thiếu chết là tôi. Sao trông anh còn mệt mỏi hơn tôi vậy? Khoảng thời gian này, hắn đã quen với việc tự lãm nhãm một mình. Nếu không làm thế, chắc hắn sẽ điên mất. Người đàn ông đối diện vẫn không có phản ứng, chỉ nhìn Kiều Gia một cái, không rõ là vô thức hay thật sự nghe thấy lời hắn nói. Cảnh Vĩ không biết chết ở đâu rồi, có phải nếu anh vẫn cứ thế này, anh ta sẽ bỏ mặc anh không chứ? Vừa nói, hắn vừa cười xỉu, uống một ngụm nước nhỏ. Cổ họng luôn trong tình trạng bỏng rát, nhưng vì lời đun nước nên hắn cố gắng uống thật tiết kiệm. Kiều Gia cảm thấy buồn đến cùng cực đều có thể hóa vui. Hắn tưởng tượng đến cảnh Quách Lâm bị mình nhốt trong nhà, trong lòng bỗng thấy nở hoa, vậy là lại cười phá lên. Có điều, cười xong Kiều Gia lại bắt đầu ngẩn người nhìn Quách Lâm. Mẹ nó, nếu cứ tiếp tục như này, liệu tôi có bị thần kinh không? Nói không chừng Kiều Sản và Cảnh Vĩ phải nuôi hai thằng ngốc. Không hiểu sao, trong đầu Kiều Gia lại xuất hiện cùng lúc gương mặt của Cảnh Vĩ và Kiều Sản. Nhưng lúc này, hắn đã mệt tới nỗi không nhấc nổi một ngón tay, nên cũng chẳng muốn tốn sức lực nghĩ thêm nữa. Kiều Gia cho Quách Lâm uống thêm vài hớp nước, sau đó ngã đầu nằm xuống ngay bên cạnh anh. Đừng có phát bệnh nữa, để tôi ngủ một lúc. Câu cuối cùng mang tính cảnh cáo, có điều Kiều Gia không chắc Quách Lâm có nghe thấy hay không. Trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở của đối phương, rõ ràng bên ngoài inh ỏi tiếng còi xe, tiếng thì công chát chúa. Vậy mà hắn vẫn cảm thấy cả thế giới này tĩnh lặng đến đáng sợ, đến mức khiến người ta bực bội. Kiều Gia, mẹ kiếp, Kiều Gia, mẹ đó chứ, cậu tính lại cho tôi, Kiều Gia. Kiều Gia cảm giác như có động đất đang xảy ra. Hắn cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình sắp bị lắc văng ra ngoài. Lúc mở mắt, hắn thấy cái trần nhà cũng đang lắc lư. Sao thế? Hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Kiều Gia ngơ ngác nhìn khuôn mặt không ngừng phóng to trước mắt. Phải mất một lúc, hắn mới nhận ra đó là Cảnh Vĩ. Nhưng đối phương lại không hề cho hắn thời gian tỉnh táo, lập tức gào lên hỏi. Mẹ kiếp, tôi hỏi cậu, Quách Lâm đâu? Quách Lâm! Kiều Gia lặp lại như một cái máy, cau mày suy nghĩ. Một giây sau mới phản ứng lại, quay phắt đầu nhìn sang bên cạnh, thì thấy giường trống không. Quách Lâm! Chết tiệt! Anh ta đâu rồi? Lúc hắn ngủ thiếp đi, rõ ràng Quách Lâm vẫn còn ở ngay cạnh mà. Cảnh Vĩ như sắp phát điên. Cậu còn hỏi tôi, không phải cậu trông chừng cậu ta sao? Nếu hôm nay Cảnh Vĩ mang súng, nói không chừng đã cho Kiều Gia một phát luôn. Lúc mở cửa bước vào, anh ta thấy Kiều Gia đang ngủ như chết trên giường, mà tìm một vòng lại không thấy Quách Lâm đâu. Kiều Gia nhảy dựng lên, không thèm quan tâm đến lời của Cảnh Vĩ. Tôi ngủ bao lâu rồi? Mẹ kiếp, sao tôi lại ngủ chứ? Hắn nói không đầu không đuôi, tiện tay túm lấy áo khoác của Quách Lâm, xỏ dép tông, rồi xông thẳng ra cửa. Cảnh Vĩ còn chưa kịp phản ứng thì đã không thấy Kiều Gia đâu nữa, vội vã đuổi theo. Con mẹ nó chứ, cậu đi đâu hả? Tìm người! Kiều Gia không biết phải đi đâu để tìm người, hắn không còn khái niệm về thời gian, không biết bản thân đã ngủ bao lâu, càng không biết Quách Lâm đã đi bao xa. Thậm chí hắn còn không biết tại sao Quách Lâm lại rời khỏi căn phòng đó. Trước mặt Kiều Gia là một con đường lớn đầy ắp xe cộ. Hắn rất sợ hãi. Trái tim trống rỗng như bị khoét mất một lỗ. Ánh nắng mặt trời rọi thẳng xuống mặt Kiều Gia, nóng đến phát ngất. Trong tầm mắt, hắn không hề có bóng dáng quen thuộc đó. Hắn cảm thấy mình sắp sụp đổ mất rồi. Tại sao Quách Lâm lại rời đi? Anh ta có thể đi đâu? Anh ta muốn đi đâu? Đến nước còn phải có người bón. Sao anh ta có thể tự mình đứng dậy được chứ? Đầu óc Kiều Gia rối bời, không thể nghĩ được điều gì. Bước chân bất giác đi nhanh hơn, cuối cùng thành chạy như điên. Hắn không thể tưởng tượng nổi một Quách Lâm như vậy mà bị người khác phát hiện. thì sẽ xảy ra chuyện gì. Báo cảnh sát, ăn cướp, hay anh ta sẽ xông thẳng ra giữa đường. Vì mãi suy nghĩ nên Kiều Gia bị vấp một cái. Cơ thể đã mệt mỏi đến cực hạn, giờ không chịu nổi nữa. Mọi thứ trước mắt hắn trở nên tối đen. Hắn gắng gượng đứng dậy, nhưng rồi lại quỳ sụp xuống đất. Đầu gối đầu đến bụng rác, hắn không thấy gì trước mắt cả. Người đi đường thấy hành động của Kiều Gia rất quái dị. Có người dừng lại bàn tán, có người bước tới hỏi han. Kiều Gia ngơ ngác quay đầu lại, cảm giác có người đỡ mình đứng dậy, bèn vô thức bắt lấy tay đối phương. Có nhìn thấy một người đàn ông cao gầy đi qua đây không? Giúp tôi tìm anh ta. Hắn nói nhát gần. Giúp tôi tìm anh ta đang bị ốm, giúp tôi tìm anh ta. Có lẽ cảm thấy tinh thần của Kiều Gia không ổn định, người qua đường đang đỡ hắn liền rút tay lại. Một lúc sau, Kiều Gia được người ta dìu đến ngồi dưới cột đèn đường. Hắn muốn đứng dậy, nhưng cơ thể đã không còn chút sức lực nào. Cảm giác bất lực khiến hắn muốn gào thét. Đáng tiếc, cổ họng cũng khô cháy, không thốt ra được tiếng nào. Quách Lâm, con mẹ anh! Trong đầu quanh đi quẩn lại câu này, Kiều Gia hận đến mức toàn thân như đông cứng. Hắn ngồi rất lâu mới hồi phục được thị lực. Mặc dù nhìn vẫn hơi mờ, nhưng mai sau chưa hoàn toàn bị mù. Kiều Gia không sợ bị mù, nếu tìm được Quách Lâm, đừng nói là mù, cho dù có phải chết, hắn cũng cam tâm. Với Kiều Gia lúc này, chết có lẽ cũng là một sự giải thoát. Vịn vào cột đèn đường để đứng dậy, Kiều Gia hít thở thật sâu, cố gắng vực dậy tinh thần, tiếp tục mò đường tìm người. Lúc này, đầu óc hắn đã tỉnh táo hơn. Hắn không biết tại sao Quách Lâm lại đột nhiên biến mất. Hắn chỉ biết tình trạng của Quách Lâm còn tồi tệ hơn hắn nhiều. Quanh khu vực này không có nhiều ngõ nhỏ. Nếu Quách Lâm không có đích đến cụ thể, thì khả năng cao là sẽ đi men theo một con đường nào đấy. Vì thế Kiều Gia đi về phía trước một đoạn để tìm, rồi lại quay ngược lại. Lúc đi quá vội nên Kiều Gia không mang theo điện thoại. May sao trên người còn tiền mà cảnh vĩ đưa lúc trước. Kiều Gia gọi một chiếc taxi, bảo tài xế cứ lượn vài vòng quanh đây. Hắn móc toàn bộ số tiền trong túi ra. Chỉ cần tìm được người, chỗ này sẽ là của anh hết. Suốt cả buổi chiều, Kiều Gia cứ thế lượn vài chục vòng quanh khu vực này. Đến tận khi trời tối mà vẫn không thấy Quách Lâm đâu. Cuối cùng, tài xế không chịu được nữa, đuổi thẳng hắn xuống xe. Lúc đi bộ trở về nhà trọ, cuối cùng hắn cũng nhớ hỏi người ở tầng 1. Có nhìn thấy người đàn ông đi cùng tôi xuống tầng không? Không thấy. Ông bác sửa xe đang nhai kẹo cao su, trả lời với vẻ mặt không mấy kiên nhẫn. Cả buổi chiều, chỉ có cậu chạy như điên xuống thôi. Kiều Gia không biết rằng lúc hắn chạy ra ngoài, hai mắt đều đỏ quạch như máu. Nhưng câu trả lời đó khiến Kiều Gia ngơ ra. Không có ai ra ngoài sao? Không có. Ông bác sửa xe dùng chút kiên nhẫn cuối cùng để trả lời câu hỏi, rồi lại vùi đầu vào làm việc. Kiều Gia cau mày, cắm đầu chạy thẳng lên tầng. Lúc gõ cửa, tay hắn vẫn còn đang run. Cảnh vĩ vừa mở cửa ra, hắn đã nhìn thấy Quách Lâm đang ngồi trên giường. Sao cậu? Cảnh vĩ định hỏi tại sao Kiều Gia không mang điện thoại, nhưng hắn chẳng thèm liếc nhìn anh ta một cái, mà chạy thẳng đến bên cạnh Quách Lâm. Hắn nhìn từ trên xuống dưới một lượt, xác nhận Quách Lâm không bị thương, cũng không có gì bất thường. Sau đó, hắn liền nghiến răng dẫn Quách Lâm dậy, vừa lôi vừa kéo vào phòng bếp. Kiều Gia không có đủ sức lực, nhưng lại rất cố chấp. Cảnh vị sợ tới nhảy dựng lên. Mẹ kiếp, cậu bị điên hả? Cậu đi làm gì đó? Nhưng Kiều Gia hoàn toàn không để ý đến anh ta. Hắn nhất quyết muốn kéo Quách Lâm tới phòng bếp, mặc kệ việc bị vấp ngã mấy lần. Cuối cùng, hắn gần như ngồi trên đất, vừa lê người về phía sau. Bộ dạng của Kiều Gia thực sự khiến cảnh vĩ sợ hãi. Cánh tay định vươn ra giữa chân của anh ta bất giác dừng lại. Không biết có phải Quách Lâm đã hồi phục lại được một chút ý thức hay không, nhưng quả thật, anh đã tự bước đi vài bước. Kiều Gia vịn vào cửa phòng bếp để đứng dậy, sau đó với lấy con dao đặt ngay cạnh bồn rửa, nhét vào tay Quách Lâm. Quách Lâm, tôi mặc kệ đầu óc anh có còn dùng được hay không. Nhưng nếu lần sau anh còn như vậy nữa thì đâm chết tôi luôn đi. Con dao Kiều Gia cầm lên là một con dao nhọn, mà lúc này tay hắn vẫn run rẩy. Nếu không nhờ cánh cửa phía sau lưng làm điểm tựa thì hắn chẳng thể đứng dậy nổi. Bị Kiều Gia nắm lấy nên bàn tay của Quách Lâm cũng run rẩy theo. Mũi dao được đặt sát vào cổ họng, con mặt hắn thì đã tái mét. Quách Lâm, hoặc là anh đâm chết tôi luôn, hoặc là sau này anh đừng có chơi tôi như vậy nữa, nghe thấy chưa? Con mẹ nó, anh nghe thấy chưa hả? Mặc dù cổ họng đã hoàn toàn kháng đáp, nhưng Kiều Gia vẫn tiếp tục gào lên. Những tiếng nghẹn ngào đó khiến người ta cảm nhận được một sự điên cuồng rõ rệt. Ánh mắt đờ đẫn suốt bao ngày của Quách Lâm bỗng nhiên dao động. Kiều Gia. Mặc dù dao động rất nhỏ, nhưng đúng là anh đã gọi tên của Kiều Gia. Cảnh vị đứng bên cạnh không nghe thấy rõ, nhưng Kiều Gia đứng đối diện thì nghe thấy. Hắn không tin nổi vào tai mình, ngơ ngác mất một lúc, sau đó trợn trừng mắt, nhìn chăm chăm Quách Lâm. Cảnh vệ cảm thấy mình đang xem một bộ phim truyền hình máu chó lúc 8 giờ tối hàng ngày. Nhưng với hình ảnh trước mắt, cho dù có cố gắng thế nào, anh ta cũng chẳng thể cười xỉu nổi. Kiều Gia ném bỏ con dao phay trong tay, phủ cả cơ thể lên trên người Quách Lâm. Đối phương không gánh nổi sức nặng, cả hai gần như cùng ngã xuống nền nhà. Sau đó Kiều Sa túm chặt lấy cổ áo Quách Lâm, bắt đầu khóc. Tiếng khóc vô thành rất đau lòng, đôi mắt đỏ quạch như sắp chảy máu, cả người Kiều Sa đều run rẩy. Đến ngày hôm nay, cảnh vị không biết phải đối mặt với Kiều Sa như thế nào nữa. Anh ta rất muốn hắn rời xa Quách Lâm, nhưng nhìn hai người lúc này, anh ta lại cảm thấy nếu Quách Lâm và Kiều Sa phải rời xa nhau, người còn lại cũng sẽ bị hủy hoại mất. Sống trên đời bao nhiêu năm, anh ta chưa từng nghĩ. Con người sẽ không thể sống nếu thiếu một ai đó. Nhưng với Quách Lâm và Kiều Gia, cảnh vị cảm thấy cả hai đã thực sự hòa làm một. Hết chương 89.